Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, chương 03. Chấm ban thưởng ngươi thăng liền 3 cấp. Hệ thống: Vậy ta có thể sử dụng sao? Trần Sơ Kiến lại hưng phấn hỏi. Không thể. Hệ thống không chút do dự đáp lại nói. Vì thúc dục túc chủ, cố gắng thu hoạch được điểm sùng bái, giải tỏa long hồn, sở dĩ không thể. Soạt, đây là lý do gì? Trần Sơ Kiến không còn gì để nói. Mình không thể dùng, tính chỗ tốt gì? Nếu có thể dùng, cái kia hắn liền có thể từ tiên thiên tăng lên tới linh hải. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trước mắt Đại Tần loạn trong giặc ngoài, cũng gấp cần một cái cường giả trấn thủ. Vương Tiễn chính là trúc cơ cảnh, nếu liền đề tăng 3 cấp, vậy có thể vượt qua linh hải, kim đan, đến nguyên thần cảnh, thần niệm thông thiên. Đại Tần vương triều cảnh nội, rất nhiều thế lực lớn bên ngoài mạnh nhất cũng là mới linh hải cảnh. Kim đan thuộc về lão tổ cấp, tọa trấn tông môn nội bộ, mà nguyên thần cảnh cơ hồ chưa nghe nói qua. Nếu có một cái nguyên thần cảnh tọa trấn, không thể nghi ngờ là cho Đại Tần một cây định hải thần châm. Có lựa chọn, Trần Sơ Kiến phái đi Ngọc Xấu, để Vương Bí mang Ngọc Xấu rời đi đại điện. Giờ phút này cũng không phải nhi nữ tình trường thời điểm. Trần Sơ Kiến để Vương Tiễn đứng dậy, dò xét cái này năm hơn 50 nam tử. Thế sự xoay vần, tại chiến tranh cọ rửa dưới, lộ ra cực kỳ uy vũ lăng lệ. Đây là Đại Tần trung thành nhất một cái đại thần. Quốc trượng, Trần Sơ Kiến đang chuẩn bị nói cái gì? Vương Tiễn dẫn đầu mở miệng, nói, bệ hạ, Ngọc Xấu tuy là thần con gái, nhưng vương gia thế hệ trung tại Đại Tần, mà nay Đại Tần nguy nan thời khắc, tiểu nữ lại là Đại Tần hoàng hậu, vì nước hy sinh, chính là trách nhiệm của nàng, cũng là vinh hạnh của nàng. Lại, thần sinh là Đại Tần thần, chết là Đại Tần hồn, Đại Tần ân trọng tại vương gia, bệ hạ có gì quyết đoán, thần tất xông pha khói lửa, toàn lực ủng hộ. Vương Tiễn cho rằng Trần Sơ Kiến là tìm hắn thương lượng Ngọc Xấu nhập Thừa Thiên Tông làm con tin một chuyện, liền nói ngay ra thái độ của mình. Họ và tên: Vương Tiễn, độ trung thành 100%. Hệ thống nhắc nhở khiến Trần Sơ Kiến sững sờ, còn có thể quét hình độ trung thành. Bất quá không nghĩ tới Vương Tiễn như thế trung liệt, nội tâm cũng yên tâm không ít, cười nói, quốc trượng nghiêm trọng, chấm triệu ngươi đến, có thể không phải là vì để ngươi biểu trung tâm, mà là giải quyết Đại Tần vấn đề. Vương Tiễn nghe xong, cảm giác lời nói không thích hợp, ngước mắt nhìn về phía Trần Sơ Kiến. Trần Sơ Kiến cũng không muốn trì hoãn lời thừa, trực tiếp hỏi nói, quốc trượng, nếu như ngươi có nguyên thần tu vi, có thể hay không vì Đại Tần một mình gánh vác một phương? Trung tâm có, phải xem nhìn Vương Tiễn khí phách. Nguyên thần cảnh, nghĩ đến cái kia hư vô mờ mịt cảnh giới, Vương Tiễn trong lòng cười khổ. Nhiều ít người cuối cùng mấy trăm năm thọ nguyên, cũng mới đột phá linh hải cảnh, kim đan đều đến không được. Huống chi là thông thiên triệt địa nguyên thần cường giả. Bệ hạ, đừng nói nguyên thần cảnh, coi như kim đan cảnh, thần cũng có thể trấn nhiếp đạo trích. Vương Tiễn kiên định nói. Vậy tốt, Trần Sơ Kiến nghiêm mặt nói. Quốc trượng, hiện tại chấm liền ban cho ngươi thăng liền 3 cấp, nối thẳng nguyên thần cảnh. Hy vọng ngươi không cần cô phụ chấm kỳ vọng. Trần Sơ Kiến đi đến Vương Tiễn trước mặt, một chỉ điểm tại hắn mặt bên trên. Vương Tiễn thần sắc khẽ giật mình, tâm nói thầm một tiếng không tốt. Chẳng lẽ bệ hạ bệnh nặng một trận, điên rồi, nói hết mê sảng, thông thiên cảnh tu vi, còn có thể ban cho, ầm ầm. Nhưng nghĩ vừa sinh, con người của hắn bỗng nhiên ngưng lại, thân thể đột nhiên run rẩy một chút, phóng thích một cỗ vô cùng kinh khủng khí thế, đem đại điện bên trong hết thảy phá hủy, cũng đem đại điện đều nhanh no bạo. Bên ngoài Vương Bí cùng Ngọc Xấu cũng bị xung kích chấn khai vài chục bước, bọn hắn sắc mặt cấp tốc biến hóa, biết được đại điện bên trong tất nhiên phát sinh kinh người cự biến, nhất thời gian lo lắng. Đại điện bên trong, Trần Sơ Kiến cũng lui lại mấy bước, cảm nhận được vừa rồi cái kia cỗ mênh mông khí tức. Liền hắn giật nảy mình, cái này so trong điện ảnh năm lông đặc hiệu càng kinh khủng. Phía trước, Vương Tiễn thần sắc lâm vào ngốc trệ, tu vi của hắn trước đó là trúc cơ 9 tầng, một chút thời gian, trúc cơ đại thành, chân nguyên hội tụ nhập đan điền linh hải, trực tiếp đột phá linh hải. Sau đó, linh hải 1 tầng, linh hải 2 tầng, linh hải 3 tầng, tiêu thăng đến linh hải 9 tầng, dần dần áp xúc là kim đan, đột phá kim đan về sau, lại một mực tiêu thăng đến kim đan 9 tầng, kim đan vỡ vụn, nguyên thần ra, thần niệm thông thiên, trực tiếp chạy nguyên thần 9 tầng, đến mới dừng lại, còn nhanh hơn cưỡi tên lửa. Nhưng không có một chút cảnh giới bất ổn tình huống, vô tận cảm ngộ, phúc trí tâm linh, huyền diệu đến cực hạn, dòng dã yên tĩnh nửa canh giờ, Vương Tiễn mới thích ứng, tiếp nhận chính mình đột phá nguyên thần 9 tầng sự thật về sau. Sau đó nhìn về phía Trần Sơ Kiến, giống như nhìn thần chỉ, đây hết thảy phát sinh, toàn là đến từ tại bệ hạ thần kỳ một chỉ. Ngài thu hoạch được đến tự Vương Tiễn điểm sùng bái cộng 50, điểm sùng bái cộng 80, sùng bái cộng 120. Trần Sơ Kiến cũng thấy ao ước, bất quá thu hoạch không ít điểm sùng bái, lại tính đối với hắn nho nhỏ an ủi. Quốc trưởng, chậm nói được thì làm được. Trần Sơ Kiến chắp tay nói, bệ hạ, ngài là làm sao làm được? Dù là Vương Tiễn trải qua chiến trường máu tanh chém giết, giết qua hàng ngàn hàng vạn địch nhân, tâm tính ma luyện kiên cố, cũng nói năng lộn xộn đứng lên. Giờ này khắc này, hắn cũng còn đắm chìm trong rung động, không thể tưởng tượng nổi bên trong. Cái này đã là tiên thần thủ đoạn, đừng quản trẫm làm sao làm được. Trần Sơ Kiến không có khả năng nói bí mật của mình, mà chỉ nói, hiện tại ngươi có nguyên thần cảnh thực lực, có thể một mình gánh vác một phương sao? Có thể, có thực lực này, đạo trích dám phạm Đại Tần. Giết, Vương Tiễn lạnh lẽo cam đoan, mỗi tiếng nói cử động, đều có một cỗ cường hãn khí tức áp bách, không hề tầm thường. Giờ phút này hắn chính là nguyên thần 9 tầng, thuộc về thông thiên nhân vật, đủ có thể trấn nhiếp đạo trích. Mặt khác, việc này không cần với ngoại nhân đề cập, cái này chính là Đại Tần hạch tâm nhất át chủ bài. Như bên ngoài người biết được, thế tất dẫn tới ngấp nghé. Bây giờ Đại Tần thế cục không có ổn định, không thể lộ ra, Trần Sơ Kiến cũng nhắc nhở. Nghe xong, Vương Tiễn gật đầu, nội tâm càng là thích thú. Bệ hạ bệnh nặng một trận, không chỉ có thay đổi trước đó ôn nhu mềm yếu, trở nên cường thế bá khí, mà lại trong lòng hùng thao vĩ lược, liền hắn đều ngoài ý muốn. Giờ phút này, bệ hạ mới chính thức giống một cái hoàng đế. Đúng rồi bệ hạ, vậy Ngọc Xấu cũng không cần đi Thừa Thiên Tông đi. Vương Tiễn hỏi, trước đó hắn là bất lực, chỉ có thể nhẫn tâm, mà nay có năng lực, há có thể để nữ nhi chịu chết? Đi, tại sao không đi? Thừa Thiên Tông bên trong có không nguyên thần tọa trấn, vẫn chưa biết được, chúng ta không thể mạo hiểm, bất quá cũng không thể thật đem Ngọc Xấu đưa đi. Trần Sơ Kiến suy nghĩ giây lát về sau, đột nhiên nói, như vậy đi, quốc trưởng, phái người đem hoàng hậu đưa hướng Thừa Thiên Tông, sau đó chúng ta trên nửa đường cắt đến cái ve sầu thoát xác. Dạng này, Thừa Thiên Tông muốn tìm mượn cớ cũng tìm không thấy đối phó Đại Tần, để Đại Tần thở một ngụm, mà lại có thể thừa cơ thăm dò một chút triều đình cái này nhóm cầu quan. chờ thế cục ổn định về sau, toàn xét nhà, bệ hạ mưu tính sâu xa, đã không phải ngày xưa, thần nhất định lo lắng hết lòng, phụ tá bệ hạ bình định đại tần thế cục. Vương Tiễn âm thầm thích thú, kích động, bệ hạ cải biến, chính là đại tần may mắn. Điểm sùng bái cộng 20 Trần Sơ Kiến kinh ngạc, sau đó đắc ý không thôi. Thân là xã hội người, đọc ti hẻo thuyết hơn ngàn quyển sách, xem mấy trăm bộ phim truyền hình. Cái này điểm trí tuệ không có, còn thế nào hỗn, việc này, trước đừng nói cho Ngọc xấu. Trần Sơ Kiến nói, hí muốn diễn thật, cái kia người biết càng ít càng tốt. Vương Tiễn gật đầu. Đối với Trần Sơ Kiến sớm đã lau mắt mà nhìn, nội tâm càng là lấp đầy vô tận chờ mong. Bây giờ bệ hạ biến hóa dù lớn, nhưng hắn không có hỏi, biết được chuyện này đối với đại tần đến nói là thiên đại hảo sự, liền đầy đủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.